Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319. Một cái điều kiện, truyền lệnh xuống, đều đừng ngăn cản, để bọn họ chạy tới. Tràn đầy tự tin Thủy Nguyên Thương, giờ phút này một mặt cười lạnh, sau đó khẽ quát một tiếng, điều khiển như cánh tay mệnh lệnh truyền đem xuống dưới. Tiêu Bất Thông ba người cùng hắn ở giữa, chính là tự động tách ra một đầu rộng rãi thông đạo. Lại có lẽ Thủy Nguyên Thương là không muốn chính mình những binh sĩ kia làm hy sinh vô vị đi. Cái kia ba vị đều là có địa băng lực sức chiến đấu. Phổ thông binh sĩ, thật sự là bên trên bao nhiêu chết bao nhiêu. Mặc dù cứ như vậy cũng có thể dùng người mấy đêm ba người băng lực hao hết sạch. Thế nhưng là Thủy Tinh Đế Quốc binh sĩ khẳng định cũng sẽ tử thương thảm trọng. Nếu có thể có càng thêm đơn giản biện pháp, vì cái gì còn muốn làm cái này hy sinh vô vị đâu? Phía trước Thủy Tinh binh sĩ tự động tránh ra một đạo thông đạo. Cũng làm cho chính chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly Tiêu Bất Thông ba người sửng sốt một chút. Nhưng đây không thể nghi ngờ là chính giữa bọn hắn ý muốn. Lập tức thuận đầu kia thông đạo, liền đi tới Thủy Nguyên Thương trước mặt mấy chục trượng chi địa. Giờ phút này trước tờ mờ sáng là hắc ám nhất một đoạn thời gian đã qua. Phương Đông chân trời ẩn ẩn lộ ra ngân bạch sắc, mọi người diện mục cũng có thể tại trong mông lung thấy rõ ràng. Tiêu Bất Thông, trước kia ngược lại là nhìn không ra, ngươi lại có như vậy quyết đoán. Mượn phương đông trắng bệch ánh sáng nhạt, Thủy Nguyên Thương nhìn chằm chằm cách đó không xa cái Hàn Thiết Quân kia đệ nhất tướng. Trong miệng lời nói ra, cũng ẩn chứa một loại nào đó tiềm ẩn ý tứ, đồng dạng làm thất đoạn địa băng lực cường giả. Tiêu Bất Thông ngược lại là không có bị cái này thân hãm trùng vây hiểm cảnh cho hù sợ. Mà là chế giễu lại nói, Tiêu Mỗ cũng không nghĩ tới. Tại Thủy Tinh Thập Tướng 10 đi thứ 6 sau đó, người Thủy Nguyên Thương lại còn muốn không biết tự lượng sức mình tiến đánh Thủ Vân Thành. Chẳng lẽ liền không sợ toàn quân bị diệt sao? Chẳng biết tại sao, Tiêu Bất Thông nói đến sự kiện kia thời điểm, vậy mà phảng phất cái kia đánh giết Thủy Tinh Thập Tướng sự thật. Đều là chính hắn làm ra đồng dạng, liền một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Hừ, bất quá là Diệp Băng tiểu tử kia mưu lợi thôi. Hôm nay bản soái liền muốn làm mất đi đồ vật, từng cái cầm về. Đến giờ khắc này, Thủy Nguyên Thương tầm mắt rốt cục chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân. Lời nói ra ẩn chứa song trọng ý nghĩa, nghe vào Tiêu Bất Thông cùng Triệu Lăng Ba trong tai là nhất trọng. Nghe vào Diệp Băng trong tai lại là mặt khác nhất trọng. Tiêu Bất Thông cùng Triệu Lăng Ba đều cho rằng Thủy Nguyên Thương nói tới, mất đi đồ vật. Chính là Thủy Tinh 6 viên đại tướng tính mệnh, mà chỉ có Diệp Băng cùng Thủy Nguyên Thương tự mình biết. 6 người kia tính mệnh, chỉ sợ cộng lại đều xa xa không có khả năng cùng Bạo Phong Huyền Băng giá trị so sánh. Tại loại này nhiều người phức tạp thời điểm, Thủy Nguyên Thương tự nhiên là không thể nào đem Bạo Phong Huyền Băng tin tức cho hấp thụ ánh sáng. Tại cái này trước mặt mọi người, mà cứ như vậy, Diệp Băng đêm tối hành thích Thủy Tinh đại tướng giả tượng cũng không đến mức bại lộ. Hai vị tướng quân, hôm nay các ngươi hãm sâu nhập ta Thủy Tinh đại doanh bên trong. Chắc hẳn cũng biết thoát thân rất khó a. Thủy Nguyên Thương ở trên thân thể Diệp Băng nhìn lướt qua. Lại về tới Tiêu Bất Thông cùng Triệu Lăng Ba trên thân. Lời nói ra, cũng không biết rốt cuộc là ý gì. Làm cho người sau hai người không khỏi liếc nhau một cái. Bản soái nơi này ngược lại là có một cái điều kiện. Chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng, ta Thủy Tinh Đế Quốc lập tức lui quân, đồng thời tại ta Thủy Nguyên Thương sinh thời, lại không xâm chiếm Hàn Nguyệt Đế Quốc. Ngay tại hai vị tướng quân lòng sinh nghi ngờ ngay miệng, Thủy Nguyên Thương trong miệng lại là nói ra mấy câu nói như vậy. Làm cho bọn hắn đều có chút ngây người. Cái này hai quân giao chiến chẳng lẽ là trò đùa sao? Nói đánh là đánh, nói dừng là dừng. Điều kiện gì, mặc dù kết quả kia có chút mê người, nhưng Tiêu Bất Thông biết rõ. Muốn để Thủy Tinh Đế Quốc cái này dã tâm bừng bừng thống soái lui quân. Chỉ sợ điều kiện kia sẽ cực kỳ hà khắc, thậm chí là mình tuyệt đối không có khả năng tiếp thu được. đó chính là, đem hắn giao cho ta. Thủy Nguyên Thương cũng không có khóa hầu bàn cái nút, tại Tiêu Bất Thông tiếng nói vừa hạ xuống dưới, chính là tay giơ lên hướng phía nào đó đạo thân ảnh áo trắng một chỉ. Lúc này làm cho Triệu Lăng Ba sắc mặt đại biến, Diệp Băng, vẻn vẹn Diệp Băng một người tính mệnh, liền có thể đổi được Hàn Nguyệt Đế quốc trăm năm Thái Bình. Ta nghĩ điều kiện này, cũng không tính là vì khó Bất Thông tướng quân a. Không đợi Tiêu Bất Thông tiếp lời, Thủy Nguyên Thương đã là lần nữa thản nhiên nói ra một phen. Mà lần này lời nói, so vừa rồi càng thêm kích thích lòng người, làm cho Tiêu Bất Thông trong lúc nhất thời, cũng không khỏi lâm vào xoắn suýt cùng do dự. Nếu như là một cái thông thiên quân đô thống, cái kia lấy Tiêu Bất Thông tính tình, coi như tại cái này thân hãm chạy địch bên trong, hắn cũng sẽ không hướng địch nhân thỏa hiệp. Dù sao thân là Hàn Thiết đệ nhất tướng, nhân phẩm hắn mặc dù chẳng ra sao cả, tại đối mặt địch nhân thời điểm, cũng là có chính mình làm việc chuẩn tác, thế nhưng là cái Diệp Băng kia, cái kia tại hôm qua cho mình cực độ khó xử, thậm chí đem Hàn Thiết soái lệnh đều thắng đi tiểu tử. Tiêu Bất Thông thật sự là thấy thế nào làm sao không vừa mắt, mà lại Tiêu Bất Thông ẩn ẩn còn có một loại cảm giác. Hiện tại Diệp Băng chỉ là một cái lục đoạn bản mệnh băng lực người tu luyện, đều có thể ám sát Thủy Tinh Đế quốc ngũ đoạn địa băng lực tướng quân. Nếu là lại để cho nó trưởng thành một đoạn thời gian, có phải hay không ngay cả chính mình đều muốn không phải hắn đối thủ. Tiêu Bất Thông thế nhưng là biết rõ chính mình cùng Diệp Băng quan hệ trong đó. Liền xem như chính mình cực lực hòa hoãn, chỉ sợ giữa song phương cũng không có khả năng không có chút nào khoảng cách. Nếu dạng này, cái kia vì sao không đáp ứng Thủy Nguyên Thương, lấy Diệp Băng một người chi mệnh, đổi lấy Hàn Nguyệt Đế quốc trăm năm bình an đâu? Muốn là chuyện này làm thành, không chỉ có thể giữ được đế quốc biên cảnh nhiều năm không nhận xâm phạm, càng có thể dành tay trợ giúp Tiêu Khải leo lên quốc chủ bảo tọa. Thật đúng là một mũi tên trúng mấy chim chuyện tốt, nằm mơ, ngay tại lúc Tiêu Bất Thông trong lòng niệm truyền, đã nhanh muốn bị tự thuyết phục thời điểm, một đạo thanh âm như đinh chém sắt đột nhiên truyền đến. Không cần nhìn cũng biết là Lăng Vân quân tướng quân Triệu Lăng Ba phát ra. So sánh với Tiêu Bất Thông thái độ đối với Diệp Băng, Triệu Lăng Ba hoàn toàn chính là một cái khác cực đoan. Thậm chí để hắn đem Lăng Vân quân tướng quân vị trí tặng cho Diệp Băng, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có quá nhiều do dự. Triệu Lăng Ba tin tưởng, chính mình ba người coi như hôm nay không thể cắt xuống Thủy Nguyên Thương thủ cấp. Dựa vào ba người địa băng lực sức chiến đấu, muốn thoát thân có lẽ còn là có một tia hy vọng. Mà dưới tình huống như vậy, đối Diệp Băng cực kỳ xem trọng Triệu Lăng Ba, lại làm sao có thể trả lời loại yêu cầu này đâu. Nhiều nhất bất quá là chết thôi, tuyệt không thể dạng này tự hủy tôn nghiêm chết, xem ra Lăng Ba tướng quân có chút không biết thời thế a. Chẳng lẽ ngươi liền không có ý thức được trước mắt tình cảnh sao? Nghe được Triệu Lăng Ba quát chói tai thanh âm, Thủy Nguyên Thương nụ cười trên mặt cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến hắn lời này nói ra về sau, hắn bên cạnh còn lại tứ đại tướng quân cùng nhau tiến lên trước một bước. Khí tức kia nhưng so sánh ngày hôm trước Cốc Mộc Dương cường hoành quá nhiều. Chí ít cũng là đạt tới ngũ đoạn địa băng lực cường giả. Trên thực tế Thủy Tinh Đế quốc mặc dù tổn thất 6 viên đại tướng, nhưng còn lại một chút Thủy Tinh này tướng quân, mới thật sự là nhân vật đứng đầu. Lúc trước Diệp Băng tại trong mê cung cưỡng ép xuất thủ, cũng căn bản giết không được mấy vị này, cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác, giết Lô Long Hồ Đỉnh bọn người. Convert by Lucario, hết chương.